One Piece ta là Yaki. Chương 94 áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cucu tinh linh là gì, đặc biệt là tinh linh thuyền Going Merry. Sau khi trở lại nơi cắm trại, Yaki không thể nào ngủ được. Hắn vẫn nghe được tiếng gõ búa vang lên từ phía xa tế đàn mà lâm vào trầm ngâm. Hắn liên hệ với Goku trong đầu hỏi, tinh linh có rất nhiều định nghĩa, mỗi định nghĩa sẽ cho chúng ta một cái nhìn khác nhau về tinh linh. Nói đến thuyền Going Merry, chúng ta có thể phân hai chữ tinh linh ra để định nghĩa. Tinh là thường nói đến vật thành tinh, ý nói vật tồn tại thật lâu sẽ sinh ra trí tuệ thì sẽ xưng chúng là tinh. Linh là nói đến đồ vật chỉ cần nó có thể biểu đạt ra được tình cảm chính là linh. Dù thuyền Going Merry chưa được tạo nên từ rất lâu, nhưng qua thời gian dài tiếp xúc và được con người quý mến, dưới cơ duyên xảo hợp nó sinh ra linh trí. Linh trí này tùy thuộc vào từng con thuyền, có tinh linh linh trí cao vì tồn tại lâu, nhưng có tinh linh có linh trí cao là nhờ vào tình cảm của con người đối với nó. Từ tiếp xúc vừa rồi của cậu chủ với tinh linh thuyền Going Merry, chúng ta có thể thấy linh trí của nó khá là cao. Vì thế chúng ta có thể gọi nó là linh hồn của thuyền Going Merry. Còn định nghĩ về linh hồn thì cứ nghĩ đơn giản là nơi có thể chứa đựng tình cảm trí nhớ ách. Như một con người vậy, Goku chậm rãi giải thích cho Yaki. Ngay khi Yaki định lên tiếng hỏi gì đó thì Goku như đã đoán trước được nói tiếp. Cậu chủ muốn cứu tinh linh thuyền Going Merry phải không? Nói thật thì rất khó, linh hồn của nó tồn tại nhờ vào thuyền Going Merry. Nếu thuyền sụp đổ thì tinh linh của thuyền cũng sẽ biến mất. Yaki nghe thế thì trầm mặt, chỉ là hắn muốn níu kéo một chút hy vọng hỏi. Thật không có cách nào sao? Có, đối với chúng ta cứu lấy một sinh linh nhỏ bé liền không khó. Goku cười đùa tự tin nói. Thế sao người không nói sớm? Yaki bật mình nói, làm hắn nãy giờ tâm tình không tốt. Thích không nói, nghe câu trả lời, Yaki cũng bó tay rồi, hắn không nghĩ đến Goku lại có một mặt này. Linh hồn Going Merry vừa mới hình thành không lâu, nhưng đã sắp phải tan biến, vì thế, việc đầu tiên cần phải làm là trợ giúp linh hồn nhỏ bé này trở nên ổn định. Nó phải độc lập tồn tại dưới thiên địa này. Thứ hai, nó cần một nơi trú thân mới, nói thẳng ra chính là một con thuyền mới. Yaki nghe Goku nói thì nhíu mày hỏi, làm cách nào để linh hồn Going Merry mạnh mẽ hơn? Dùng ma khí của cậu chủ nuôi nấng nó, dùng tình cảm để củng cố nó. Ma khí thì dễ dàng, tình cảm thì ta cảm thấy băng của cậu có rất nhiều tình cảm đối với nó, việc củng cố linh hồn này sẽ dễ dàng thôi, chỉ cần thời gian. Goku cười nói, Yaki nghe thế thì cũng gật đầu trở nên yên tâm hơn. Hắn không biết bao lâu nữa thì thuyền Going Merry sẽ không chịu nổi, nhưng hắn đoán mình vẫn còn thời gian. Sau khi có được kết quả như mong muốn, Yaki cố gắng chợp mắt một chút. Ngày mai, bọn hắn còn có một cuộc chiến phải đối mặt. Trời vừa sáng hôm sau. Going Merry, đã được sửa rồi. Luffy nhìn thuyền Going Merry đã được sửa thì kinh ngạc nói. Usopp bước lên thuyền đi một vòng quanh Going Merry rồi hỏi. Hôm qua tớ đã nghe thấy tiếng gõ. Các cậu cũng nghe thấy đúng không? Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu, có vẻ như chỉ một mình Usopp nghe được tiếng động kia. Ngay cả cột buồm cũng được sửa. Người sửa thuyền là ai chứ? Robin đứng dưới cột buồm nói. Chả biết, nhưng với những vết hỏng này, người đó chắc chắn đã rất vất vả. Sanji vòng quanh thuyền một vòng nói, là một người tốt bụng. Luffy gật đầu đồng ý, sau đó hắn nhìn quanh, rồi hỏi. Yaki đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sáng đến giờ tớ không thấy cậu ấy. Cậu ấy còn ngủ trên kia kia. Zoro từ tế đàn chỉ về hướng một cái cây cách nơi bọn hắn lúc nãy cắm trại không xa nói. Mọi người nhìn theo thì chỉ thấy Yaki vẫn còn nằm trên một nhánh cây lớn ngủ. Luffy định hét lớn gọi thì Robin liền dùng năng lực trái ác quỷ, biến ra một cái tay trên người Luffy rồi bịt miệng hắn lại. Sau một lúc thấy Luffy không có ý định gọi nữa thì mới thả hắn ra rồi nói. Tối hôm qua tớ thấy Yaki đi đâu đó rất trễ mới trở lại. Để cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi, cậu biết cậu ấy đi đâu không? Luffy hiếu kỳ hỏi. Không biết, nhưng lúc về có vẻ cậu ấy không được vui cho lắm. Robin lắc đầu nói, tối hôm qua, thật ra nàng cũng nghe thấy tiếng gõ kia. Hơn nữa, nàng còn thấy Yaki lúc trở về nhưng chỉ là không đánh động hắn. Dù sao nàng là một người bị truy nã lúc còn nhỏ, trốn chạy khắp nơi, làm việc cho biết bao nhiêu thế lực hắc ám, vì thế tính cảnh giác của nàng rất cao. Có khi nào tối qua Yaki đi tìm Nami không? Hay chính cậu ta là người sửa thuyền? Chopper bỗng nhiên nói, sửa thuyền chắc là không, kỹ năng sửa thuyền của Yaki rất tệ nhưng đi tìm Nami thì có thể. Sanji gật đầu nói, tôi lại nghĩ cậu ta đang lo lắng cho cuộc chiến ngày hôm nay. Các cậu còn nhớ lần gặp mặt cùng thần Ino không? Có vẻ như các cậu chiếm được thượng phong nhưng nghĩ kỹ thì các cậu không phải đối thủ của hắn. Lão kỵ sĩ vẫn đi theo mọi người bỗng nhiên lên tiếng nói. Sau đó lâm vào trầm tư một lúc rồi mới nói tiếp. Tôi từng đối mặt với Ino nên hiểu rõ việc này. Tôi có thể cảm nhận được áp lực mà cậu ta phải chịu. Hơn thế nữa, từ lúc ở trên thuyền này, tôi thấy cậu ta lúc rảnh đều bỏ thời gian tu luyện. Có thể thấy cậu ấy luôn luôn cảnh giác với nguy hiểm xung quanh. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta, tôi đều cảm thấy một bức tường phòng vệ bao phủ cậu ấy. Ồ, xin lỗi, tôi nói hơi nhiều thì phải. Lão kỵ sĩ bỗng nhiên giật mình khi thấy mọi người đều tập trung nghe mình nói. Lão dừng lại gãi đầu xin lỗi. Lão nói đúng, cảm ơn lão đã nhắc nhở. Sau một lúc trầm mặc, Zoro nghiêm túc nói lời cảm tạ. Sau đó liền nói tiếp, có vẻ như chúng ta đã mắc phải một sai lầm lớn sau khi đánh bại tên Crocodile thì phải. Chúng ta đã có chút tự cao tự đại, xem nhẹ kẻ địch. Thậm chí chúng ta đã quên mất đồng đội của mình phải chịu bao nhiêu áp lực khi đối mặt với kẻ địch mạnh. Cách chương.